Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, tạm biệt Lam Tinh. Thời gian mê thành, trong thành phố bộ kiến trúc toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một cái bàn cờ to lớn. Trên bàn cờ, xuất hiện từng cái con cờ. Cái này không phải là thiên mệnh binh cờ, mà là một loại nguyên lực đi qua vận may ảo cảnh và thủy nguyên giới chế tạo ra vận mệnh con cờ. Thông qua những thứ này, vận mệnh con cờ triệu mục có thể suy diễn tương lai. Đây là hắn đặc biệt nhằm vào hoang cổ hư không sáng tạo vĩnh hằng thánh thuật. Chư thiên vạn giới thời kỳ, hắn có duy độ, thời gian và vận mệnh đợi một chút lực lượng thấy tương lai. Nhưng là ở hoang cổ hư không, những lực lượng này căn bản cũng không có gì lớn chỗ dùng. Suy yếu nhiều nhất chính là duy độ. Hoang cổ hư không căn bản không có duy độ lực lượng, chỉ có thời gian và không gian. Không gian lực lượng, cạn tầng sử dụng không chỗ nào không có mặt. Nhưng là sâu tầng nắm trong tay không gian chỉ có hoang cổ thần thánh mới có thể làm được. Chỉ có hoang cổ thần thánh mới có thể ở hoang cổ hư không bên trong tầng không gian biến dạng không gian tiến hành vượt không gian. Thời gian liền càng không cần phải nói. Có thể thông qua thời gian thấy quá khứ vị lai hoang cổ thần thánh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn như vận mệnh, hoang cổ hư không căn bản cũng chưa có vật này. Vận mệnh lực lượng, đây là thánh đế ở chư thiên vạn giới sáng tạo một loại lực lượng. Hoang cổ hư không mặc dù không có vận mệnh, nhưng là hắn là thủy nguyên trùng, hắn có thủy nguyên giới. Hắn còn có vận may thú và vận may ảo cảnh. Thủy nguyên trùng bản thân am hiểu nhất chính là ở vận may hư không sáng tạo hết thảy. Như vậy hắn ở không tồn tại vận mạng vận may hư không biển sáng tạo vận mệnh dĩ nhiên không phải vấn đề, chỉ là hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh. Sinh mạng mới vận mệnh tối đa chỉ có thể đối với tự thân có hiệu lực. Muốn điều khiển người khác vận mệnh, sinh mạng mới vận mệnh lực lượng còn thiếu rất nhiều. Triệu Mục thu hồi vận mệnh bàn cờ. Hắn đã suy tính tương lai mình vận mệnh. Thanh ngư thần thánh bảo vệ vòng xoáy sau lưng tồn tại đối với hắn mà nói vô cùng cái giá trị đồ. Mà vòng xoáy sau lưng nguy hiểm vậy hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng của hắn. Đã như vậy, hắn không có lý do gì không đi xem. Thủy nguyên lực đổi thành làm ác niệm. Triệu Mục vậy dung nhập vào ác niệm bên trong, rơi vào vòng xoáy, đã bị vòng xoáy hút vào. Vòng xoáy không phải là ổn định không gian lối đi, chỉ là một cái có thể truyền tinh thần năng lượng lối đi. Mới vừa xuyên qua lối đi, Triệu Mục liền thấy một phiến xinh đẹp tinh thần. Triệu Mục nhìn về phía chung quanh, có không thể đếm hết ác niệm ở lực lượng nào đó hạ hình thành hắc chứng. Lại đi bên ngoài xem. Triệu Mục ngây dại, ngày hôm nay đã rất ít có sự việc có thể làm cho hắn tâm thần mất khống chế. Hắn sẽ ngây người, hoàn toàn là bởi vì hắn thấy được đã mai táng ở trí nhớ chỗ sâu Lam Tinh. Lại xem những cái kia vũ trụ chỗ sâu tinh thần. Có thể không phải là hệ mặt trời và hệ ngân hà. Triệu Mục vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ ở chỗ này thấy những thứ này. Thánh đế thời gian chồng lên nhau hạ mấy trăm tỷ năm trí nhớ quá to lớn. Nếu như hắn toàn bộ tiếp thu, mình trí nhớ cũng sẽ bị ô nhiễm, cũng sẽ bị làm xáo trộn. Cho nên hắn cho tới nay chỉ thông qua hệ thống tìm tòi tương đối quan tâm bộ phận. Bộ phận này trên nguyên tắc đều là hoang cổ hư không trí nhớ. Còn lại vậy căn bản đều là chư thiên vạn giới tương đối trọng yếu trí nhớ. Đã từng hắc ám đại lục chi nhánh Thự Quang đại lục. Thự Quang đại lục phụ thuộc Hạ Lam Tinh, đã sớm bị hắn quên mất ở xó xỉnh, dẫu sao hắn liền hắc ám đại lục cũng lười đi để ý. Hắn đối với Lam Tinh trí nhớ chỉ còn lại từng cái thế giới luân hồi ở giữa trí nhớ. Mang nghi ngờ, Triệu Mục lập tức bắt đầu tìm kiếm tương quan trí nhớ. Lần này, nhất thời biết thánh đế sáng tạo Lam Tinh rốt cuộc là làm sao tới. Nguyên lai Thánh Đế khi còn bé đã từng một quả chip. Lúc ấy hắn không biết đây là cái đồ gì. Vận may hư không thậm chí cũng còn không có khoa học kỹ thuật khái niệm. Cho đến có một ngày Thánh Đế trong lúc vô tình máu tươi nhiễm ở phía trên. Hắn từ trong tấm chip đọc vào tay không thiếu tư liệu. Những thứ này tư liệu nội dung không thiếu, đều là liên quan tới một tái lam tinh tư liệu. Trong đó nội dung không nhiều, nhưng là trong đó có lam tinh cặn kẽ miêu tả. Ví dụ như tinh cầu lớn nhỏ và tinh cầu chủ yếu tự nhiên lý. Ví dụ như bên ngoài hệ mặt trời đơn giản tình huống. Ví dụ như ngân hà hệ đại khái giới thiệu vắn tắt. Cuối cùng còn có một chút kỳ kỳ quái quái mê sảng. Thánh Đế không coi ra gì. Hắn cũng không có từ trong được chỗ tốt gì bị cái gì xấu xa ảnh hưởng. Bất quá đây rốt cuộc là Thánh Đế có kiện thứ nhất có lực lượng thần bí đồ. Cho nên nhiều ít ở Thánh Đế trong lòng có một chút xíu địa vị. Sau đó cái này chip là tiện tay đưa cho sùng bái hắn thánh nhân. Thánh Đế ở chư thiên vạn giới sáng tạo lam tinh. Lam tinh lại diễn hóa ra liền từng đời một loài người và văn minh. Những thứ này không việc gì nguyên nhân đặc biệt. Thánh Đế chẳng qua là lúc ấy nghĩ đến lúc đó trải qua tùy ý làm lại năm đó có trong tấm chip ghi. Lại lam tinh, nguyên nhân chính là Thánh Đế mình cũng không thế nào để ý, cũng không cho rằng điều này rất trọng yếu, cho nên hắn tìm kiếm Thánh Đế trọng yếu trí nhớ liền tự đi bỏ quên những thứ này. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, năm đó cái đó chip có lẽ ẩn chứa không thể coi thường bí mật. Bởi vì lúc này trên viên tinh cầu này mặt văn minh. Theo thứ ba kỷ nguyên loài người văn minh có rất nhiều chỗ tương tự. Chư thiên vạn giới, bất hủ duy độ, bất hủ thánh giới, tầng dưới duy độ hắc ám đại lục, thự quang đại lục chi nhánh lam tinh. Trước sau xuất hiện 61 nhân loại văn minh. Trong đó cái người thứ ba loại kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh. Tại sao sẽ ở hoang cổ hư không nơi này có một cái xanh đôi? Cái này không thể nào là trùng hợp. Càng không thể nào là một cái trong đó copy một cái khác. Năm đó cái đó chip. Sợ không phải ẩn núp không biết bí mật. Thành tựu chư thiên vạn giới người thắng cuối cùng. Triệu Mục trong lòng thật ra thì vẫn luôn có một cái mê hoặc không giải trừ. Ở chư thiên vạn giới, Thánh Đế và Hồng Lăng Nhi có thể nói nắm trong tay trừ cấm địa ra hết thảy. Trong đó tự nhiên vậy bao gồm khí vận. Hồng Lăng Nhi đã từng dựa vào nàng đối với chư thiên vạn giới 20% quyền khống chế giao phó cho hắn. Chư thiên vạn giới con thiên mệnh may mắn. Cái này làm cho hắn có ở đây không mục nát duy độ không chỗ nào bất lợi chuyện tốt liền liền. Những thứ này khí vận thẳng đến hắn ở hoang cổ cấm địa đạt được thủy nguyên chứng trùng mới hoàn. Toàn hao hết, vào lúc đó, hắn đơn thuần lấy là đạt được thủy nguyên chứng trùng là bởi vì là hắn là hư không chi nguyên chọn. Con thiên mệnh, sau đó đoạt xác thủy nguyên trùng. Hắn cũng biết thủy nguyên trùng lợi hại. Lúc này thật ra thì hắn có một cái nghi ngờ. Hồng Lăng Nhi cho hắn chư thiên vạn giới 20% quyền khống chế ngưng tụ đại vận. Có cái gì tư cách ở hoang cổ cấm địa có hiệu lực hơn nữa để cho hắn đạt được thủy nguyên chứng trùng. Cuối cùng trực tiếp đưa đến Thánh Đế thất bại. Liền liền Hồng Lăng Nhi cũng bị bách thần phục với hắn. Vô luận như thế nào muốn. Vậy một chút đại vận cũng không thể để cho hắn đạt được thủy nguyên chứng trùng. Cho nên hắn chỉ có thể cho rằng, vậy có lẽ đơn thuần chính là hắn tự thân vận khí tốt. Nhưng là bây giờ thấy cái này quen thuộc lam tinh, Triệu Mục đột nhiên cảm thấy năm đó đạt được thủy nguyên chứng trùng. Sau lưng có lẽ có lực lượng nào đó trợ giúp hắn. Nếu không hắn chân thực không nghĩ tới ở chư thiên vạn giới có lực lượng gì có thể trợ giúp hắn. Đoạt xác thủy nguyên chứng trùng, mang nghi ngờ. Triệu Mục bắt đầu nghiêm túc xem xét chung quanh, nếu như hắn không nhìn lầm, hắn hiện tại hẳn là ở trên mặt trăng mặt, đúng trăng sáng bề ngoài cũng bày khắp ác niệm biến thành trứng. Những thứ này trứng thỉnh thoảng lột vỏ chui ra từng cái vặn vẹo nhiễu loại người quái vật.